Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 21-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thành thật xin lỗi Aizoto. Biết rằng không có lời bào chữa nào có hiệu quả. Tất cả những gì tôi có thể làm là thừa nhận sai lầm của mình. Tôi sẽ không đưa ra một cái cớ hèn nhát để che đậy tôi. Tôi khá kiên quyết rằng bạn sẽ đến kịp thời gian. Tôi tự hỏi bạn có khả năng tuyệt vời nào. Tôi đã chắc chắn rằng bạn sẽ cứu tôi khỏi nơi đó. Nhưng cho dù tôi đợi bao lâu, bạn vẫn không đến. Tôi thấy. Tôi vô tình lo lắng cho sự an toàn của mình. Vì vậy tôi đã thiết kế hoạt động theo cách để không gặp phải Hybern. Thay vì cứu người đang gặp nguy hiểm, tôi thấy hối hận vì mình đã tin vào con người. Khi ấy tôi đang ở bên bờ vực của cái chết. Ngọn lửa bao trùm cơ thể tôi. Anh ổn chứ? Bây giờ tôi ổn. Nhưng lúc đó tôi không ổn. Khi nghĩ đến lúc đó, tôi nhớ Aizoto đang run rẩy trong vòng tay tôi. Aizoto, người cảm thấy nỗi đau đó vẫn còn sống. Sự thật vào thời điểm đó đã xoa dịu thần kinh của tôi. Tôi không biết liệu mình có thể làm được hay không. Nhưng tôi đã tiếp cận anh ấy. Anh ta to hơn tôi rất nhiều với tấm lưng rộng. Nhưng lúc này, nó trông nhỏ bé. Ai cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ trước nỗi sợ hãi. Nhưng trước nỗi sợ hãi thì ai cũng nhỏ bé. Đó là nỗi sợ hãi khiến chúng tôi không thể lảng tránh. Tôi đã nghĩ nếu mọi chuyện xảy ra như thế này, tôi muốn chết, nhưng tôi ở đây. Bằng cách nào đó tôi vẫn còn sống. Không phải là nó khá buồn cười sao? Nó không buồn cười. Điều thú vị hơn là khi tôi nhận ra rằng mình đã đi đời nhưng lại có thể sống tiếp. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Và tôi nhận ra mình vẫn muốn sống. Tôi muốn sống. Đúng, tôi muốn sống. Điều đó thật điên rồ. Anh ấy lặp lại chính mình. Và tôi lặng lẽ gật đầu. Nó có thể trông giống như một hành động nhẹ nhàng. Nhưng nó rất nặng đối với tôi. Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà hiện nay tôi cũng đã phải đấu tranh. Tôi cũng tự hỏi mình. Tôi có thực sự muốn sống không? Và tôi đã hỏi một câu hỏi khác về câu trả lời mà tôi đã tìm thấy. Tôi không bị ám ảnh bởi cuộc sống đặc biệt. Vì vậy, nếu Alastair muốn giết tôi sẵn sàng chết trong tay hắn. Đó là sự chân thành. Cho đến nay, không có sự đảo ngược của câu trả lời này. Nhưng khi tôi nghĩ rằng tôi muốn sống, một kẻ điên đã lao vào giết tôi. Aizoto nhớ về người đàn ông đeo mặt nạ. Nó rất đau đớn. Tôi thực sự rất tiếc khi chết lần này. Tôi muốn sống, nhưng tôi lại sắp chết. Chắc hẳn nó giống như một trò đùa của Chúa vậy. Không, không phải Chúa đã cứu tôi. Chính bạn đã làm. Vòng tay của bạn đã cứu mạng tôi. Đó không phải là Chúa. Đó là trò đùa của bạn. Tôi xin lỗi. Tôi không có gì để nói ở đây. Ngay cả khi anh ta đang trút giận vào tôi. Tôi lặng lẽ chờ đợi cơn giận dữ của anh ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là chờ đợi. Nhưng không giống như những gì tôi nghĩ. Anh cười nhạt như thể điều đó thật buồn cười. Cảm ơn bạn. Khi tôi hỏi, nghi ngờ về đôi tai của mình. Aizoto rụt rè gật đầu. Tôi đã nói rồi. Tôi thực sự muốn sống. Và bạn đã cứu mạng tôi. Nó từ đâu đến? Một ánh sáng vô định thắp lên trong đôi mắt xanh lục của anh. Nó như thể tuyết, đã chìm vào trong và tan ra một chút tối tăm. Sáng lên một chút, nó không rõ ràng, nhưng nó rõ ràng hơn. Trò đùa của bạn hay gì đó. Kết quả là tôi sống sót, và bạn đã cứu tôi. Như bạn đã nói, tôi sẽ không ra khỏi đó nếu không có bạn. Đó có thể là điều gì đó tôi phải làm để thoát khỏi đó. Đây là đặc điểm của tộc Eo hay chỉ là Aizoto? Anh ấy không hề đổ lỗi cho tôi. Thực tế, lời cảm ơn của anh ấy là chân thành. Anh ấy cảm ơn tôi vì đã giúp anh ấy trốn thoát. Tôi đã không xuất hiện ngay cả khi anh ấy đang ở bên bờ vực của cái chết. Tôi nghĩ anh sẽ rất tức giận. Ít nhất thì tôi biết anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt phẫn uất. Nhưng bây giờ, đôi mắt của anh ấy trong sáng. Với một nụ cười, Aizoto chậm rãi nhìn xung quanh mình. Có vẻ như anh ta bước ra khỏi không gian nơi anh ta bị giam giữ trong tù. Và anh ta hơi thả lỏng. Môi tôi tự nhiên vẽ nên những đường nét của một nụ cười nhỏ bởi sự thư thái nho nhỏ ấy đang lan tỏa đến tôi. Nhân tiện, Serena, ha, tại sao khuôn mặt của tôi lại như thế này? Đôi mắt của anh ấy đã nhìn vào tôi một lúc, và hướng về tấm gương trên tường. Anh ta nhìn tôi với gương mặt đanh đá. Khuôn mặt anh ấy nói như thế này. Thôi nào, chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn tiếp, cách chương.